Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2519. Chương 2519. Phong. Cái này hỏa diễm thiêu đốt lực lượng, quả thực có thể so sánh hắn bản nguyên chi hỏa. Nghĩ đến đây cái, Bạch Vũ Triết lập tức liền phóng xuất ra Tử Kim Phượng Hoàng. Sau đó bắt đầu nếm thử, nhìn xem có phải là có thể dùng bản nguyên chi hỏa đến hấp thu trận pháp này hình thành hỏa diễm. Nếu như có thể thành công, như vậy đối với bản nguyên chi hỏa cũng có trợ giúp rất lớn. Bản nguyên chi hỏa tồn tại, để Bạch Vũ Triết căn bản cũng không e ngại hỏa diễm. Điểm này hắn rất tự tin, nhưng là, làm Tử Kim Phượng Hoàng xuất hiện, lập tức liền muốn bắt đầu hấp thu thời điểm. Năng lượng thể kia thanh âm giống như máy móc lại xuất hiện. Cấm sử dụng trừ trận pháp bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào ảnh hưởng trận pháp. Vì công bằng, tại ngươi phá giải trận pháp này trước đó, bản tọa trước phong ấn ngươi bản nguyên chi hỏa. Vừa mới nói xong, căn bản cũng không cùng Bạch Vũ Triết thương lượng ý tứ. Trong ngọn lửa đột nhiên phóng tới một đạo thuần bạch sắc quang mang, trực tiếp trúng Bạch Vũ Triết. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, nguyên bản đã phóng xuất ra Tử Kim Phượng Hoàng, trực tiếp dùng không thể khống chế phương thức trở lại Bạch Vũ Triết đan điền bên trong. Sau đó trở nên yên lặng, không cần đi nếm thử. Bạch Vũ Triết liền biết hắn không có cách nào đem hắn lần nữa phóng xuất ra. Bạch Vũ Triết kém chút muốn mở miệng chửi mẹ. Đây cũng quá bá đạo đi. Năng lượng thể cân nhắc rất đơn giản, chính là muốn dựa vào trận pháp thủ đoạn đến phá giải. Dù là Bạch Vũ Triết không tận lực đi sử dụng, nhưng là trong cơ thể hắn có bản nguyên chi hỏa, đối với chống cự nơi này hỏa diễm, tự nhiên là sẽ mạnh lên một mảng lớn. Phá giải trận pháp tự nhiên cũng sẽ có rất lớn ưu thế. Kia đối với Miêu Thành không đến nói là không công bằng, mặc dù trước đó năng lượng thể biểu hiện cho người ta cảm giác tựa như là thiên vị Bạch Vũ Triết. Giống như, nhưng trên thực tế cũng không có. Hắn vẫn luôn chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Chỉ bất quá Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt muốn chiếm cứ nhiều người ưu thế trước giải. Quyết Bạch Vũ Triết bị quy tắc của nơi này cho ngăn lại mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thật hắn cũng không phải thật muốn gian lận, mà là cảm thấy mình có thể lợi dụng ưu thế, không phòng liền lợi dụng một chút. Dù sao trước đó hắn đi ra cái thứ nhất trận pháp thời điểm, nhìn thấy thân đồ Hạo Nguyệt thần sắc liền có thể đoán được. Miêu Thành không tại trước mặt của mình, thần tàng chi địa kế thừa người ứng cử. Đây đối với hắn thật sự mà nói quá trọng yếu, cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này, mà bây giờ cũng không cần có ý khác, thành thành thật thật phá trận đi thôi. Sau đó, Bạch Vũ Triết bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh hỏa diễm. Đã đây là khảo hạch, khẳng định như vậy sẽ không làm ra một cái không có bất luận cái gì đầu mối trận pháp. Bạch Vũ Triết đầu tiên là quan sát mặt đất. Cho dù là hỏa diễm bao phủ, kỳ thật cũng là miễn cưỡng có thể nhìn thấy 3 mét bên trong mặt đất. Nếu có trận văn, tin tưởng cũng có thể chậm rãi nhận ra tới. Nhưng là, Bạch Vũ Triết quan sát mấy giờ sau đó rốt cục xác định. Trên mặt đất mặc dù cũng gập ghềnh, nhưng căn bản cũng không có cái gì trận văn. Thế là, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trên đỉnh đầu tất cả đều là đang thiêu đốt hỏa diễm. Một tầng lại một tầng. Hắn liền lên mới vừa tới ngọn nguồn có hay không mái vòm cũng nhìn không ra. Chớ nói chi là cái khác. Bạch Vũ Triết có chút buồn bực. Khắp nơi đều không nhìn thấy trận văn. Trừ lân cận mặt đất. Địa phương khác tất cả đều bị hỏa diễm cho che cản. Trận văn cũng không tìm tới. Còn thế nào phá trận? Không thể không nói, tại phương diện kinh nghiệm, Miêu Thành không xác thực muốn so Bạch Vũ Triết phong phú rất nhiều. Hắn tiến đến chỉ là như vậy mấy phút liền phát hiện nơi mấu chốt.